Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Hồn diệt sinh. Ngay tại Hắc Bạch Thiên Tôn, mấy người sợ hãi không thôi đồng thời. Chu Thần sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu là hồn điện vẻn vẹn chỉ phái cái kia vị trí thứ 5 đấu tôn, hắn còn có thể tùy tiện giải quyết. Dù sao, mạnh nhất cũng bất quá là 3 sao phổ thông đấu tôn. Nhưng đằng sau xuất hiện 3 người, một cái là 5 sao đấu tôn, mặt khác 2 cái thì là 6 sao. Vậy thì không dễ đối phó, bởi vì hắn hiện tại chỉ là lôi huyễn thân, mà không phải bản thể. Tam thiên lôi huyễn thân, tu luyện tới cảnh giới đại thành, xác thực có cùng bản thể giống nhau như đúc thực lực. Nhưng là, cái này cần thời gian. Chu Thần tu luyện bất quá mấy tháng, tự nhiên không có đại thành trình độ. Trên thực tế, nhiều nhất chỉ tính là đăng đường nhập thất. Chu Thần bản thể thực tế tu vi là 9 sao đấu tông. Giờ phút này, hắn cỗ này lôi huyễn thân chỉ có bản thể 1/5 thực lực, nhiều nhất xem như nhị tam tinh đấu tông, coi như thi triển đô thiên thần lôi quyền, đề thăng 1000 lần thực lực, cũng không có đấu thánh trình độ, có thể phát huy ra 8-9 tinh đấu tôn lực lượng cũng không tệ rồi. Mặt đối trước mắt 8 vị đấu tôn, nhất là cực kỳ am hiểu phối hợp, tâm tương thông Hắc Bạch Thiên Tôn 2 huynh đệ, Chu Thần cũng không có nắm chắc tất thắng. Không có nắm chắc tất thắng, sở dĩ hắn được động thủ trước, đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến đây, Chu Thần trái tim lập tức mạnh hữu lực nhảy lên, hồng hoang lực lượng rót khắp toàn thân, cả người nháy mắt biến thành một cái quang mang hình người. Ngay sau đó, Chu Thần trên thân hào quang màu bạch kim nội liễm, có dần dần biến thành một cái toàn thân tản ra huyết sắc kim quang bóng người. Bóng người mặc dù nhỏ bé, lại như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, tản ra khí thế kinh người. Chân đạp hư không đột nhiên vọt lên, Chu Thần cầm trong tay từ nạp giới bên trong lấy ra liệt diễm chi kiếm. Trong cơ thể hồng hoang lực lượng phi tốc từ trong đầu thẳng chảy xuống, mà cái khác phần quyết đấu khí cùng mây xanh chân nguyên lực cũng từ nơi khí hải xông thẳng lên. Trên, hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng tại trái tim của hắn chỗ đột nhiên giao hòa. Lập tức, một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Một cỗ cự lực từ liệt diễm chi kiếm bên trên sâu xuyên ra ngoài. Chỉ thấy Chu Thần nhấc vung tay lên kích, nháy mắt, nương theo lấy 8 tên hồn điện tôn lão xuất hiện di đầy trời trống không hắc vụ, liền bị triệt để bổ ra. Ngay sau đó, Chu Thần chỉ là đạp chân hướng về phía trước, dưới chân không gian liền bị bước chân đạp xuất lực lượng vỡ nát bạo liệt. Cỗ này bạo liệt khí lưu liền đem không gian chung quanh thổi tan ra, tạo thành không gian loạn lưu. Chu Thần đạp chân trước tiến lúc, phía sau hắn liền sinh ra như vậy khổng lồ hủy diệt khí lưu. Đồng thời, hắn đã vọt tới trong đó một vị yếu kém áo tím tôn lão trước người. Một kiếm hướng hắn chém tới, mà những này chỉ là một hơi ở giữa chuyện phát sinh. Mau tránh! Hắc Bạch Thiên Tôn thấy tình cảnh này, tay áo vung lên, hai cỗ mênh mông đen trắng tấm lụa chính là vạch phá không gian, đối với Chu Thần bạo lướt mà tới. Lập tức, hai người liên thủ, hướng về Chu Thần bản thể công tới, ý đồ bức bách Chu Thần hồi viên tự thân, từ bỏ đánh giết hồn điện tôn lão dự định. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn vẫn là quá chậm. Chu Thần một dưới thân kiếm, áo tím tôn giả thần hồn đều nát, liền linh hồn đều không có trốn tới, liền bị chém được hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, Chu Thần trong cơ thể năng lượng bạo dũng ở giữa, đem cái kia hai đạo đen trắng tấm lụa ngạnh sinh sinh đón lấy. Nhưng mà cái kia khủng bố kình khí lại là đem hắn chấn động đến trực tiếp một ngụm máu phun tới. Dù sao, Chu Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng không có chút nào phòng bị phía dưới trúng vào một cái hung ác. Cũng có chút chịu không được. Không gian rảo sát, mắt thấy Chu Thần bị ngăn trở. Hắc Bạch Thiên Tôn lập tức phát động đấu tôn cường giả quen dùng thần thông. Mà tại bọn họ hai vị sáu sao đấu tôn cường giả liên thủ phía dưới. Phiến thiên địa này không gian, lập tức chấn động kịch liệt mà lên. Chu Thần vị trí không gian, cũng là kịch liệt vặn vẹo. Thậm chí trong lúc mơ hồ, đều là xuất hiện không gian nếp gấp. Răng rác, nếp gấp vừa mới hiển hiện. Vùng không gian kia, lại là trực tiếp xuất hiện đen kịt đứt gãy. Mà Chu Thần thân thể, thì là sinh sinh bị không gian vặn vẹo mà đứt. Sau đó bị nuốt vào đen kịt khe hở bên trong. Nhìn thấy cường địch bị nuốt hết, Hắc Bạch Thiên Tôn vẫn chưa có một chút vui mừng, ngược lại sắc mặt đại biến, nhanh chóng kết ấn, gấp giọng quát, vạn hồn ra thân, hồn tỏa hộ thể. Chỉ thấy Hắc Bạch Thiên Tôn trên thân đồng thời tràn ngập ra trận trận hắc vụ, trong đó hiện lên vô số quỷ dị mặt người, phát ra khiến người dùng mình thê lương tiếng kêu. Ngay sau đó, trên trăm đầu đen kịt xiềng xích rầm rầm càn quét mà ra, xuyên thấu cái kia từng trương mặt người, đem hai người bao thành một người bánh trưng. Hộ người tê liệt, theo một tiếng gầm thét, một viên lượn lờ lấy lôi quang nắm đấm từ không gian bên trong đột nhiên nhô ra, giống như quang đánh phía đang toàn lực phòng ngự. Quanh thân quỷ khí âm trầm Hắc Bạch Thiên Tôn, Đô Thiên Thần Lôi Quyền, chân không sáng thế, phốc phốc, một tiếng vang trầm, Hắc Bạch Thiên Tôn bên trong Bạch Bào Thiên Tôn bị một quyền oanh xuyên. Cả người bị xuyên ruột nát bụng, nội tạng chảy ngang mà ra, dù cho lấy đấu tôn cường đại, trọng thương như thế, tạm thời chỉ sợ cũng đã mất đi chiến lực. Đại ca, thân mang hắc bào lão giả mắt thấy đồng bào huynh đệ thảm trạng, giống như điên cuồng, dĩ nhiên phất tay kéo xuống cánh tay trái của mình, một tay kết ấn, thê lương quát, lấy huyết tế thân, lấy cánh tay vì kiếm, hồn kiếm, ra, nhị đệ không thể. Bạch Bào Thiên Tôn một tay che lấy phế phẩm cái bụng, một tay giữ chặt nghĩ muốn liều mạc áo bào đen Thiên Tôn. Vội la lên, Ngọc Giản, nhanh dùng không gian Ngọc Giản. Nghe nói lời ấy, áo bào đen Thiên Tôn một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, còn sót lại một tay nắm một nắm. Một khối hiện lên rực rỡ ngân sắc ngọc bài đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Răng rắc, một tiếng bóp nát, mà nương theo lấy ngọc bài vỡ vụn, một cỗ cực độ cường hãn không gian chi lực đột nhiên bạo dũng mà ra, chợt sinh sinh đem áo bào đen Thiên Tôn bên người không gian vặn vẹo ra một cái khe, muốn triệu tập nhân thủ. Nằm mơ, Chu Thần mắt thấy vết nứt không gian sắp mở rộng, lập tức một quyền vung ra, ý đồ đánh vỡ đang thành hình lỗ sâu không gian. Nhưng vào lúc này, cái kia vặn vẹo không gian bên trong lại là đột nhiên sôi trào. Chợt, một cỗ cực đoan mênh mông linh hồn ba động, bỗng nhiên tự không gian bên trong bạo dũng mà ra, hung hăng xuyên thấu Chu Thần thân thể, đánh vào Chu Thần linh hồn phía trên. Đột nhiên, kinh khủng như vậy đối bính, Chu Thần bất ngờ không đề phòng, trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng ông ông vang, thậm chí còn có chút ít mê muội cảm giác truyền ra. Ai, đầu nào hồn tộc chó? Nhận được công kích về sau nháy mắt, Chu Thần chính là lấy lại tinh thần, linh hồn vội vàng co vào, đồng thời gầm thét thanh âm cũng là đột nhiên truyền ra. Cái kia phát động công kích người lại có thể làm cho hắn bị thương. Hiển nhiên đối phương lực lượng linh hồn không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Nhất định là đấu thánh cường giả. Người chính là cái kia cái gọi là thiên đế hậu duệ Chu Thần. Một đạo bình thản thanh âm tự lỗ sâu không gian bên kia bên trong truyền ra. Nghe nói lời ấy, Chu Thần mặt không đổi sắc lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hồn tộc cái nào đấu thánh? Bản tọa hồn diệt sinh. Chu Thần, ngươi hôm nay chết chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.